kiếp sau, anh sẽ lại yêu em chứ? Chương 27. Tôi bật dậy trên chiếc giường trắng, bên cạnh là Lạc Đình Phong đang cầm chiếc khăn lau. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh rồi lại đưa tay sờ xuống bụng mình. Nhớ lại bụng ngã đau, tôi vội vã nắm lấy tay anh, lay mạnh, mắt gần như trào nước. Con sao rồi? Phong, nói đi anh, con mình thế nào, có phải đã bị nguy hiểm? Lạc Đình Phong giữ chặt lấy tay tôi, môi nở nụ cười ôn nhu trấn an. Tiểu Đào Đào, em bình tĩnh, con không sao, bác sĩ bảo chỉ bị đồng thai, tĩnh dưỡng là được. Tôi nghe những lời anh nói, cảm giác như trút xuống một tảng đá lớn trong lòng. Rồi tôi bật khóc, chẳng hiểu vì sợ hay an tâm. May quá, nhờ trời, nhờ trời. Tôi thút thít khóc, Lạc Đình Phong ôm lấy tôi, thở dài một tiếng. Nỗi sợ vẫn ngập trong tim tôi, ứ lên đến tận họng. Lần này tôi không sao, nhưng lần sau sẽ thế nào? Thoáng chốc, tôi thấy sợ. Sợ nếu cứ thế này, con tôi sẽ không được bình an. Chắc chắn không được bình an. Phong, em thực sự rất lo, rất sợ. Nếu mất con lần nữa, chắc em sống không sống được. Phong, có thể mình đã làm việc này lâu rồi, cũng đã có nhiều công sức cho tổ chức. Mình có thể nào thôi được không anh? Tôi bị chặt vào tay Lạc Đình Phong, miệng lẩm bẩm. Thật sâu trong tim, tôi vẫn hy vọng có được một cuộc sống ấm êm như những cặp vợ chồng bình thường khác. Tuy vậy, lúc ngước lên, tia hy vọng trong mắt tôi biến mất khi thấy nét bất lực và đau đớn hằn sâu trên gương mặt anh. Tôi cúi đầu xuống, cười buồn. Tôi biết không phải là anh không muốn, chỉ là đã bước chân vào con đường này, quả thực khó rút ra. Em xin lỗi, coi như em chưa nói gì. Ngoài cửa sổ, trăng lần mình sau những đám mây đen. Một đêm mùa xuân không gió, oi nồng và ngột ngạt. Đêm rơi, phớt vào không gian tĩnh mịch, nghe giả dích tiếng côn trùng kêu trong kỵ tĩnh lặng, giống như lời oán ca. Lạc Đình Phong vẫn không trả lời, tôi biết sẽ không có gì thay đổi. Thế nhưng, không hiểu sao lúc ấy tôi thấy vòng tay anh siết chặt lấy mình, cái ôm rất lạ, rất quả quyết. Hai ngày sau, anh lái xe đưa tôi đến một con sông cách đó không xa, bảo để tôi đổi không khí. Ở mãi trong phòng sẽ ngột ngạt mà không có lợi cho cả hai mẹ con. Tôi cười, bảo anh giỏi quan tâm. Đúng là tôi cũng rất muốn ra đụng ngoài đổi gió. Sóng sông xanh, rộng xa ra, nước sâu thăm thẳm. Một ngày xuân đẹp trời, gió lững lờ chơi trò trốn tìm cùng mây. Nước kia lười nhác xuôi dòng, lăn tăn vỗ về gợn sóng. Bên cạnh bờ sông có một cây đào. Quanh nơi này đâu đâu cũng có hoa đào, nhưng cây đào ở đây to, cao và nhiều hoa đến lạ lùng. Anh nói cây đào này đẹp nhất nơi đây. Gió thổi, hoa đào bay, rơi xuống mặt nước lấp loáng, hờ hững chảy. Nắng lung linh từng gợn, rải nhẹ trên cánh hoa, ửng hồng sắc trong veo thanh tao, đơn sơ mà kiêu sa, xinh đẹp. Tôi ngồi xuống gốc đào, ngắm sông chảy, quen thuộc và bình lặng, êm đềm và trong lắng, đủ sức níu chân bất cứ vị khách nào ghé qua. Hình như lâu lắm rồi tôi không đủ bình tâm mà ngắm hoa đào. Lâu lắm rồi tôi đã xoay đi trong những cuồng quay của cuộc đời mà không thể dừng lại để tìm một lần thanh tĩnh. Lần này đây, nhìn hoa, được gió bao bọc, ánh mắt tôi chợt trở về trong trẻo như thiếu nữ của nhiều năm về trước. Gió và hoa đào, ký ức và hiện tại, trong một vòng quay của số phận, cuối cùng tôi vẫn không thể xa anh. Lạc Đình Phong ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc. Tôi thoáng cười, dựa nhẹ vào vai anh. Một lúc thôi, tôi muốn cảm nhận được sự bình yên như những cặp đôi khác vẫn thường được hưởng. Vì đối với chúng tôi, bình yên dường như là một khái niệm xa vời. Tiểu Đào Đào, còn nhớ nhiều năm trước, khi vẫn còn ở nhà anh, chúng ta còn chưa được cuốn vào vận mệnh. Giọng Lạc Đình Phong nhẹ như gió thoảng bên tai tôi. Tôi nhớ lại những ngày cũ, giọng nói lại mềm nhung, trong như hồ nước thuở ban đầu. tay tôi đưa ra đón lấy cánh hoa vừa rơi xuống. Phong, anh giống như cơn gió, làm cho người ta thoải mái nhưng lại rất khó nắm bắt. Còn em, giống cánh hoa đào, đã lìa khỏi cành, cả đời cũng chỉ phụ thuộc vào gió, cả đời chỉ có thể theo gió. Anh Đào, em không hối hận chứ? Vẫn là câu hỏi cũ từ nhiều năm về trước, chúng tôi như đang diễn lại một vở kịch đến từ quá khứ. Không bao giờ, Phong, em không bao giờ hối hận vì đã đến bên anh. Tôi giấn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh, câu trả lời của tôi sau bao nhiêu năm cũng không thay đổi. Tiểu Đào Đào, anh đã nói với đại ca rồi. Sau khi đón nhận nụ hôn lướt trên má, anh nhìn tôi, mắt dâng lên niềm sung sướng. Nói gì? Tôi ngờ ngợ nhìn anh. Anh sẽ không làm việc này nữa, anh muốn có cuộc sống bình thường. Sao cơ? Tôi bật dậy, nhìn anh đăm đăm. Anh nói thật? Ừ, thật. Đại Địch Phong gật đầu quả quyết. Tôi sững người lại, và rồi như vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi không thể tin được có ngày này, không thể tin được có thể rút chân ra khỏi vũng bùn kia dễ dàng đến thế. Đúng, sao có thể dễ dàng đến thế? Suy nghĩ thoáng qua ấy dập tắt niềm hạnh phúc dâng lên trong tôi. Tôi nhìn anh nghi ngờ. Sao có chuyện dễ như thế được? Đại ca đồng ý để anh giúp hay sao? Ừ, Đại Đình Phong cười hiền. Ban đầu lúc ông ấy rất tức giận, nổi điên lên, đập phá đồ. Nhưng do anh quá kiên quyết nên cuối cùng ông cũng không chịu xuôi. Ông biết tính anh cố chấp thế nào mà. Đại ca bảo chỉ cần xong một trận nữa, dằn mặt giúp ông cái thằng hay tự xưng hão là anh hai đó, rồi anh sẽ được tự do. Anh cười với tôi, tôi bất gặp hư vọng dâng lên trong mắt anh. Những cánh đào phớt hồng thấp thoáng lướt qua đôi mắt ấy. Tim tôi nhảy lên rộn ràng, chỉ cần một trận nữa. Một trận nữa chúng tôi có thể rút khỏi thế giới toàn máu này, hạnh phúc mà sống như những cặp vợ chồng khác. Tự do rồi, chúng mình sẽ rời xa nơi này, sống một cuộc đời bình thường. Mình sẽ có những đứa con, nuôi dạy chúng lớn khôn, ngoan ngoãn rồi hạnh phúc bên nhau đến già. Anh vẽ ra trước mắt tôi một viễn cảnh mà tôi đã mơ đi mơ lại bao nhiêu lần. Tôi sung sướng nắm chặt lấy anh, bật khóc vì hạnh phúc. Tiểu Đào Đào, anh yêu em. Mấy từ ấy vọt ra từ miệng là Đình Phong trong một hoàn cảnh như thế làm tôi hơi bất ngờ. Rồi tôi ngẩn người ra. Đúng rồi, hình như trước giờ anh chưa từng nói với tôi ba từ đó. Tiểu Đào Đào, lấy anh nhé. Em bồi thêm một câu nữa làm tôi suýt té ngửa. Tôi đấm nhẹ vào ngực anh, bật cười trong khi mặt vẫn còn vương nước. Anh này, đùa gì thế? Em không phải đã là vợ anh sao? Nhưng là Đình Phong đã chộp lấy tay tôi, có vẻ không đùa. Ánh mắt anh rất nghiêm túc, làm tôi hơi sững lại. Tiểu Đào Đào, em đã chịu khổ nhiều. Anh dù rất yêu, nhưng chưa bao giờ nói ra ba chữ kia. Chưa bao giờ cho em một đám cưới đàng hoàng. Chưa bao giờ để em mặc váy cưới xinh đẹp, mà đáng ra mỗi người con gái đều nên có một lần trong đời. Tiểu Đào Đào, giờ anh cầu hôn em. Em đồng ý lẽ anh nhé. Đại Đình Phong đưa cánh tay lên môi tôi, đặt nhẹ một nụ hôn. Tôi ngẩn người ra một lúc, tôi vẫn chưa kịp thu lấy những lời anh nói. Tỏ tình và cầu hôn. Đúng là đến giờ phút này tôi mới được nghe những điều ấy. Dường như tôi đã chót quên đi những nghi lễ đó từ lâu rồi. Tôi nhìn ánh mắt tha thiết của Lạc Đình Phong, thốt nhiên, hòa khóc. Nó bật rơi vì hạnh phúc vô bờ. Em đồng ý, đồng ý, đồng ý. Tôi nói đi nói lại câu ấy, không ngừng khóc, không ngừng nấc lên. Nụ hôn đặt lên môi tôi như dịu dàng, chân quý, rồi như say mê, bỏng cháy đến ngây ngất. Đi lãng quên cả hiện thực, lãng quên cả suy nghĩ, tan chảy, hòa quyện, nồng nàn đến ngọn lịp tật tâm can. Hoa đào hồng tươi, vui cười trong gió, nắng hân hoan nhả lụa xuống lấp lánh con sông. Hạnh phúc không định nghĩa được, nhưng đúng là đây rồi. Chị dâu, mà mặc cưới đẹp quá. Ngốc, chị dâu mặc đồ gì cũng đẹp, chị dâu là đại mỹ nhân đấy. Biết rồi, cần gì mới phải nhắc. Nào nào, bí mắt lại, cấm nhìn. Anh Phong vặn cổ bây giờ. Cả đám người vây quanh tôi và là Đình Phong nhao lên. Tôi giờ đang khoác trên mình váy cưới trắng muốt, ngực pha ren, đính cánh hoa đào phơn phớt hồng tươi. Là bộ váy là Đình Phong đặt may riêng cho tôi. Không quá cầu kỳ, phức tạp, không quá bắt mắt, sang trọng, thế mà vẫn đẹp xinh, khiến ai lướt qua cũng phải trầm trồ. Lần đầu tiên tôi mặc váy cưới, lần đầu tiên tận hưởng cảm giác là một cô dâu đích thực. Sau bao nhiêu năm trời, bao nhiêu cuộc tình một đêm, tôi cuối cùng cũng được ban cho đặc ân này. Bên cạnh là Đình Phong mặc vest đen, sơ mi trắng, nơ cổ đen. Trang phục chú rể đơn giản nhưng khoác lên trông tuấn mỹ không ngờ. Là Đình Phong vốn đã rất anh tuấn hoàn mỹ nên dù mặc gì vẫn không che giấu được. Bên cạnh tôi, những đàn em vỗ tay nhiệt liệt. Họ cười với chúng tôi, nâng ly với chúng tôi, chúc mừng chúng tôi. Họ là những người đã không ít lần cùng chúng tôi vào sinh ra tử. Người khác có thể xem họ là những kẻ lưu manh, đầu gấu xấu xa, đáng khinh bỉ. Nhưng tôi biết họ rất có tình, có nghĩa. Vì bạn bè, họ có thể hy sinh thân mình. Họ là những người bạn đáng quý, đến với nhau không phải vì lợi dụng, tiền bạc hay vật chất. Họ ở lại đây vì cái tình. Là cả Vân mặc váy trắng tinh, đứng bên một chiếc bàn, vỗ tay, mắt nhìn tôi và anh trai cô chúc phúc. Đôi mắt trong veo không vần đụng, cho dù cũng không ít lần tham gia vào những cuộc hỗn chiến. Tôi đặt bó hoa trắng trên tay mình vào tay Khả Vân. Hoa tượng trưng cho hạnh phúc và sự trong trắng của cô dâu. Chị không còn tinh khôi trong trắng, nhưng chị tin mình hạnh phúc. Giờ chị trao lại hoa cho em, mong em cũng sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Khả Vân mắt trào nước, đón lấy bó hoa, ôm chầm lấy tôi. Cảm ơn chị dâu. Những tiếng khui sâm panh vang rộ, tiếng cười ngập khắp căn phòng, lan tỏa. Tôi sung sướng như cô dâu lần đầu tiên xuất giá, khoác tay chú rể, nồng nàn cảm nhận hạnh phúc. Bữa tiệc cứ thế trôi đi, cho đến lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, anh mới mỉm cười gỡ tay tôi, bước ra bên ngoài. Là Đình Phong quay lại bằng gương mặt nghiêm nghị, thì thầm cái gì đó vào tay một cậu đàn em dưới quyền. Cậu này lập tức thu lại nụ cười trên môi, gật đầu. Chuyện gì thế? Tôi bước đến bên anh, lo lắng khi thấy không khí vui vẻ bỗng dưng trùng xuống. Đại ca gọi anh đi làm trận cuối. Ngay bây giờ sao? Ừ, bây giờ. Thấy âu lo dâng lên trong mắt, là Đình Phong cười xòa, đưa tay lên vứt nhẹ mái tóc tôi. Đừng lo, Tiểu Đào Đào, giải quyết xong chuyện này, mình sẽ tự do. Một tốp ở lại bảo vệ Tiểu Đào Đào và Khả Vân, còn lại đi theo anh. Là Đình Phong ra lệnh, một loạt người đồng tay buông ly rượu xuống bàn, vội vã đi theo. Trước khi đi, anh còn quay lại nở với tôi nụ cười trấn an. Tôi gượng cười đáp lại, đưa tay lên vẫy chào anh, lòng không hiểu sao dâng lên nỗi sợ mơ hồ. Nhưng bóng anh đã khuất. Đã 6 tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã về chiều, mặt trời đang từ từ rơi xuống. Là Đình Phong vẫn chưa về. Bình thường, nhiệm vụ này anh chỉ giải quyết trong vòng đôi 3 tiếng. Tại sao hôm nay lâu đến thế, mà lại không có một tin tức gì báo về? Tôi chợt linh tính có chuyện không hay, cảm giác sợ hãi ứ lên trong lồng ngực, nghẹt thở. Kiên! Tôi móc tay với một đàn em đứng cạnh. Cô biết anh Phong đi đâu chứ? Dạ, biết. Anh ấy đi tới chỗ thằng tự xưng anh hai, dằn mặt nó ạ. Có biết chỗ thằng đó không? Dạ, biết. Đưa tôi đi. Tôi nghiêm mặt lại, ra lệnh. Kiên ngước lên, nhìn tôi đầy do dự. Cậu sợ à? Tôi hỏi, nhếch mép mỉa mai. Không phải. Kiên xoa tay. Nhưng chị dâu, chị đi thì... Cậu coi tên là cái gì? Tôi giận dữ quát, Kiên vội vã nín bặt. Chỉ cần lái xe đưa tôi đến đó là được. Tôi xem người bước đến bãi để xe, Kiên hơi chững lại, nhưng rồi cũng bước theo. Chị dâu, không nên. Là Khả Vân chạy ra giữ tay tôi lại, trong mắt cô ngập tràn nỗi lo, dường như Khả Vân cũng đã linh tính được chuyện không lành. Khả Vân ngoan, ở lại nhà cùng mấy anh em, chị đi rồi sẽ về ngay, về cùng anh Phong. Lần này rồi, chúng ta sẽ đi xa, không làm việc đáng sợ nữa. Tôi xoa nhẹ đầu cô trấn an, Khả Vân do dự, nhưng cuối cùng cũng chịu buông tay tôi. Chị dâu, cẩn thận. Chương 28. Xe chạy dọc con đường vắng tanh, trời có lúc càng buông chiều, mây không trôi, nắng nhòa, gió lướt trong sao xác, một cảnh tượng nhuốm màu bi thương. Hai bên đường những cây đào nở hoa rực rỡ, chẳng hiểu sao hôm nay tôi thấy hoa có màu đỏ như máu, có lẽ là do ánh mặt trời tà. Càng đi, nỗi sợ trong tôi càng rõ rệt, tim tôi run lên nhẹ nhẹ. Chợt xe dừng lại. Chị dâu, xe chết máy rồi. Kiên quay lại làm tôi giật thót, tôi vội vã xuống xe. Còn bao lâu nữa đến nơi? Cũng sắp rồi ạ, từ đây chỉ mất khoảng 10 phút xe chạy thẳng nữa thôi. Ba killer là sáu huyệt của tụi nó. Chết tiệt, sao lại chết máy đúng lúc này? Tôi đá vào chiếc xe tức tối, trên người vẫn mặc váy cưới. Có lẽ lúc ấy chồng buồn cười lắm, một cô dâu lại vung chân múa tay như thế. Chị dâu! Đang cáu, tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng thều thào phía sau. Giọng này rất quen, dường như là một giọng đàn em của La Đình Phong. Tôi quay lại và sững sờ. Người đàn em tên An đang nép trong bụi cỏ cách đó không xa, trên người đầm đìa máu, màu vấy cả da như lá cỏ, ướt át. An! An phải không? Cậu làm sao thế này? Tôi vội nhào tới cho An, cậu ta ở đây, thương tích để mình. Vậy còn là Đình Phong? Chị dâu, chạy đi, mau chạy đi! An dùng chút hơi tàn, thều thào. Tôi đưa tay, chạm vào mặt cậu ta, hoảng hốt run rẩy. Sao lại thế? Sao lại thế? Cái bẫy, cái bẫy! Chúng ta bị lừa rồi. Đại ca vẫn không chấp nhận anh Phong rời khỏi tổ chức. Việc hôm nay chỉ là sắp đặt. Ông ta nghĩ anh Phong nguy hiểm, nếu không có được, nhất định phải trừ khử. Đã cho quân đến giúp thằng anh hai kia, hứa cho nó ngồi lên vị trí của anh Phong. Anh Phong kêu em về báo tin cho chị dâu. Anh ấy có lẽ giờ đã... Những lời sau không kịp trôi ra khỏi miệng An, cậu bấu chặt vào vai tôi, móng khọc từ miệng ra. Ánh mắt nhìn tôi dần mờ đục, rồi trở nên vô hồn. Tôi đứng bật dậy, tim thót lên những nhịp hoảng loạn. Anh ấy, có lẽ bây giờ đã làm sao? Tôi không dám nghĩ nhiều, vội vã quay người chạy đi. Đằng sau có nghe loáng thoáng tiếng gọi của Kiên, nhưng tôi mặc kệ. Phong, nhất định không được có chuyện gì, không có anh, em làm sao sống được? Tôi chạy, cứ chạy như thế, không biết đã bao lâu, không nhớ là ngã bao nhiêu lần. Để bớt vướng víu, tôi cúi xuống, sẽ toạt phần xòe ra từ đầu gối của váy cưới. Lúc bấy giờ mới nhận ra mình đang chảy máu. Dường như tôi đã quên cơn đau dội lên từ bụng. Tôi quên mình còn đang mang một đứa con. Nhưng nếu không chạy, tôi sẽ không kịp gặp anh mất. Tôi chạy cho đến khi trông thấy cái kiện bảng hiệu Killer 3 lấp loáng trước mặt mình. Bên ngoài, những chiếc xe quen thuộc thường đậu sau sân nhà tôi, nằm co lại, cửa kính vỡ nát. Tôi vội chạy sập vào bên trong. Một đám người rất đông đang đứng quây thành vòng tròn. Thế tôi, họ quay lại, giãn ra một chút. Tôi lúc này chẳng khác gì một bệnh nhân tâm thần, váy cưới rách nát, nhàu nhĩ, chân không đi giày, tóc tai lòa xòa. Hẳn nếu đứng ra ngoài đường sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng tôi không quan tâm đến mấy cái sĩ diện vô nghĩa đó, cũng không quan tâm đến ánh mắt của những người kia nhìn mình, những tràng cười chế giễu của họ. Vì khi ấy, tôi cảm giác mọi vật đang nhòe đi như ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, như màn sương đục phủ mờ quanh vòng mắt. Tim tôi đập lạc đi nhiều nhịp khi tôi nhìn thấy người đang nằm rũ rượi dưới chân đám lưu manh kia. Phong! Tôi không đủ sức hét, chỉ kịp nấc lên từng tiếng. Họ nghẹn lại, cảm giác quanh mình như có cái gì đó sụp đổ. Tôi ào tới, ôm chầm lấy anh, run lên vì hoảng loạn. Người mà chỉ vài tiếng trước đây thôi vẫn là chú rể hào hoa khoác tay tôi, giờ thành ra hình người gì thế này? Áo vest xách toạc, sơ mi trắng thấm đẫm máu tươi, quần lấm lem bụi đất, máu từ bao nhiêu vết dao đâm trên mình anh chảy ra, nhấp nháp thấm cả vào váy cưới trắng muốt, nhuộm một màu đỏ ghê rợn. Tôi kinh hãi đến mức không chảy được cả nước mắt, chỉ có thể ôm lấy thân mình nhàu nát của anh, ngây thở yếu ớt trong anh, mà thấy hồn như bị xé ra đến hàng trăm mảnh. Phong, Phong, nghe em nói, anh có nghe thấy em không? Là em, anh có nhận ra em không? Trả lời em mau lên. Tôi nói dồn dập, nói gấp gáp, hơi thở quánh lại trên đầu lưỡi, run lên như một kẻ bị điện giật. Anh bấu chặt vào tay tôi, miệng ngớp ngớp như muốn nói, nhưng không thể nói, chỉ gật gật đầu. Bàn tay anh như vẫn bám vào bờ vai tôi thật chặt, như sợ mất mát, như sợ cách xa. Ồ, ai đây? Trông được phết. Bồ thằng kia rồi, mày có thấy con bé mặc váy cưới không? Tao thấy lạ lúc đến đây thằng này lại mặc bồ chú rể. Thì ra hôm nay chúng nó đám cưới. Nhưng chàng cười khả ố vang lên, tay tôi ù đi nhưng không nghe thấy gì. Tôi cầm hai cánh tay là Đình Phong đặt qua vai. Tôi phải đưa anh ra khỏi nơi này, không nhanh anh sẽ chết mất. Anh là nguồn sống duy nhất của tôi không muốn mất anh. Chúng tôi còn chưa kịp hạnh phúc được ngày nào. Kìa bé, đi đâu thế? Ở đây chờ anh tí đã. Giọng một thằng đang tiến lại gần tôi. Mày định làm gì thế? Mày không thấy con bé đẹp à? Ngon nghẻ lắm, không chơi trẻ phạt đấy. Hắn vừa nói với thằng kia, vừa thò bàn tay dơ bẩn vào lớp quây của váy trước ngực tôi. Một tay hắn định hất là Đình Phong ra. Tôi ngước lên, tóa lửa trong ánh mắt. Thằng đó có vẻ hơi giật mình, nhưng chưa kịp thu tay lại đã bị tôi cắn cho một miếng. Con điếm, mày dám cắn tao? Sau tiếng là đau đớn, hắn vươn bàn tay về phía tôi để tức giận. Có lẽ là một cái tát. Tôi nhắm mắt, miễn sao hắn không động đến là Đình Phong. Đánh đập thế nào tôi cũng chịu được. Ngừng lại! Một giọng nói trầm trầm từ phía sau lưng tôi vang lên. Thằng Ôn ngước nhìn, vội vã thu tay lại. Anh hai, tôi em xử xong rồi, anh cứ đi nghỉ. Tôi chậm rãi xoay người lại, cố nhẹ nhàng không làm đau là Đình Phong. Hơi thở bên tai tôi vẫn đều đặn, nhưng ngày một yếu đi rồi. Mùi máu đưa lên mũi, bụng tôi cũng đau buốt, máu chảy dọc xuống chân. Tôi biết sẽ mất đứa con này, nhưng có hề gì, chỉ cần anh sống. Tôi muốn xem người được gọi là anh hai là ai mà khiến là Đình Phong ra đường lối này. Là ai tôi đi hạnh phúc của chúng tôi mới vẽ ra mà chưa một ngày được hưởng. Khi nhận ảnh người ấy đập vào mắt, người tôi như đông cứng lại. Còn người được gọi là anh hai đó cũng sững sờ nhìn tôi, ánh mắt thẳng thốt. Mặt anh ta biến sắc, lảo đảo lùi lại phía sau vài bước. Có lẽ anh ta cũng nhận ra tôi. Tôi nhìn anh ta, tim như bị xóa toác ra trong những mảnh ký ức đầy máu và lệ. Mắt tôi rực lửa căm hận, những bi ai, đau thương, nhục nhã, oán thù đảo một vòng trong óc tôi, cay bỏng. Thế nhưng khi cảm nhận được cánh tay là Đình Phong cự quậy bên cạnh mình, đôi mắt tôi lại trở về trong veo, thuần khiết như thiếu nữ mười mấy tuổi năm nào. Quay đầu đi, việc thế này đâu hợp với anh. Tôi buông giọng nhẹ nhàng, giọng nói mềm như nhung, mượt như vạt lụa. Ngày xưa đã từng thủ thỉ những lời yêu thương. Anh hai nhìn tôi đăm đăm, mắt dâng lên đầy đau đớn và tội lỗi. Khi giọng nói của anh ta cất lên, vẫn trầm ấm và nhẹ nhàng, tôi cứ tưởng như vừa hôm qua thôi, anh ta mới thủ thỉ bên tôi. Em có hối hận không? Mãi mãi cũng không hối hận. Em có căm thù anh không? Nhiều năm trước, nếu anh không ra đi, bà sẽ không gả em đến nhà anh ấy. Nhiều năm trước, nếu anh không bắn em vào nơi đó, có lẽ vĩnh viễn em không thể gặp lại được là Đình Phong. Em biết ơn anh. Lời tôi nói nhẹ như gió thoảng, êm êm, đều đều. Vậy mà vẫn làm người kia gục mặt xuống, mắt đỏ ngầu. Tôi kéo tay là Đình Phong để anh lên lưng mình, đứng dậy, cõng anh ra khỏi chỗ đó, nơi giải đầy máu và có cả mảnh chấp vá của quá khứ xa xăm. Anh hai, để bọn nó đi thế sao? Một đàn em quay lại, khó chịu hỏi. Trình Thiếu Vĩ đưa bàn tay lên, xua xua, ý bảo đừng đuổi theo. Gương mặt anh nhúng màu trầm uất. Một lọ hoa trên bàn tay bay thẳng vào tường. Cùng lúc đó, anh quay lưng vào trong, mang theo những ấm ảnh, những bóng dáng xưa khuất của người con gái anh đã phụ tình. Tôi cũng không nhớ rõ mình đã cõng là Đình Phong đi bao lâu. Cũng không thể hiểu được tại sao mình có sức mạnh đến thế, có thể cõng trên vai một người đàn ông to cao đi không ngừng nghỉ. Nhưng vệt máu nơi đùi tôi đã khô lại, đến sẫm. Tôi dường như quên mất cơn đau từ bụng, trong đầu chỉ còn suy nghĩ phải mau chóng đưa anh đi. Đến một nơi nào đó, người ta có thể cứu anh, trả anh về lại cho tôi. Tôi không cần anh phải lành lặn, tôi chỉ cần anh được sống. Con đường vắng lặng, gió thổi sao sắc buồn. Hoa đào hai bên bay bay, cuốn vào anh, cuốn vào tôi, tựa như trong gió nhòe nước mắt. Sáng chiều ố tàn, hoa cùng màu máu của tôi, máu của anh dài trên con đường, thấm đẫm sắc đỏ đau thương. Nhưng vệt nắng u uất rụng trên cành lá, mây tuyệt vọng lười nhác nằm yên, giống như báo trước một điểm gở, giống như báo trước một mất mát. Tôi cứ cõng anh như thế, quên bẵng cả thời gian, cho đến khi vong vẳng bên tai nghe tiếng thì thào. Tiểu Đào Đào, anh yêu em, yêu em, yêu em. Nước mắt tôi đã ướt nhòem khuôn mặt. Ba từ này tôi vốn rất thích nghe, tại sao bây giờ thì nó đáng sợ đến thế? Cứ như là Đình Phong đang cố nói, cứ như anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội nào để nói cho tôi nghe. Cứ như... Đầu tôi xoay lên như trống trống trước những ý nghĩ chẳng lành. Tôi vội vã rẽ vào bên cạnh một cây đào, đặt anh xuống, dựa vào thân cây. Lúc bấy giờ tôi mới nhìn rõ gương mặt anh, dưới dáng chiều và sắc hoa đào, những vệt máu đọc lại trên mặt, sưng tấy và tím bầm, đến mức ngu ngoai nhìn vào chắc sẽ chẳng nhận ra. Vết dao đâm trên người anh nhiều lắm rồi, tôi không đếm hết, cũng không dám đếm, chỉ biết máu đã khô lại thành một màu đỏ đen u ám, trầm luân như kiếp con người. Áo sơ mi trắng trên người anh nhuốm đỏ, vô cưới của tôi cũng không còn là màu trắng. Trong một ngày vui, cuối cùng chúng tôi thành ra như thế này đây. Vì sao? Vì sao đã đến cùng rồi mà vẫn phải ngăn cản hạnh phúc? Vì sao nó đến trắng tinh khôi nhuộm thành đỏ thương đau? Tôi đã lãng quên bao nhiêu ê chề của kiếp con người. Vì sao đến giờ tôi vẫn không được vận mệnh buông tha? Tôi ôm lấy anh, bật khóc. Tim như bị bàn tay độc ác của ai kia cào vào, rớm máu tươi. Làm sao đây? Tôi nếu mất là Đình Phong thì phải làm sao? Anh nặng nhọc hé hé mi mắt ra nhìn tôi. Ánh mắt vẫn sáng, vẫn thông tuệ, cho dù gương mặt dọc ngang những vết xước. Bàn tay anh cựa quậy tìm đến bàn tay tôi, nắm nhẹ. Trong gió thoảng, lời anh nói yếu ớt dường như chỉ để mình tôi nghe. Tiểu Đào Đào, anh có nghe người ta nói rằng người chết đi sẽ phải uống canh mạnh bà, sẽ phải quên. Qua cầu Nại Hà, anh nhất định sẽ không uống canh mạnh bà, để kiếp sau vẫn nhớ, kiếp sau sẽ lại đi tìm. Tôi òa lên nức nở, đưa tay lên tìm đôi má, tìm gương mặt, tìm bờ vai anh. Không muốn, không muốn, tôi không cần kiếp sau, kiếp này anh còn chưa vẹn cùng tôi lời hứa. À, nhưng nếu lỡ anh không đủ khôn khéo, vẫn bị ép phải quên, thì kiếp sau nhất định vẫn sẽ tìm được em, nhất định sẽ yêu em ngay từ lần đầu tiên, anh hứa. Lời anh nói đứt quãng trong từng hơi thở mong manh. Tôi gục xuống, hôn lên gương mặt anh, giọng nhạt nhòa, nức nở. Đừng, xin đừng bỏ em. Phong, em cần có anh. Đừng nói kiếp sau, kiếp trước. Chẳng phải anh đã nói, tự do rồi, chúng mình sẽ rời xa nơi này, sống một cuộc đời bình thường. Mình sẽ có những đứa con, nuôi dạy chúng lớn khôn, ngoan ngoãn, rồi hạnh phúc bên nhau đến già. Chẳng phải anh đã bảo thế hay sao? Phong, đợi anh lành rồi, chúng mình sẽ xa nơi này, sẽ sống thật hạnh phúc. Tôi thì thào với bên anh, mùi là Đình Phong vẫn cố nhích lên, cố vẽ ra một nụ cười muốn tôi an lòng. Ừ, đợi anh lành rồi. Gió hô lên những cánh hoa đào tung bay trong buổi chiều hoàng hôn. Hoa bay nhuộm cả bầu trời, mơn man bên tôi, bên anh, như khóc, như than, như ai vãn. Tiểu Đào Đào, hát, anh muốn nghe em hát. Là Đình Phong khẽ nắm lấy tay tôi, thều thào. Tôi vội vã quệt nước mắt, cúi xuống gương mặt anh, thấy mắt anh đục dần, tim quặn lại. Được, em hát, em hát. Anh phải hứa không được ngủ giữa chừng, anh phải hứa nghe em hát đến cuối cùng, được không? Ừ, anh hứa. Hoa đào theo gió bay miên man, lạc về chốn mộng. Hoa đào nhuộm đỏ cái trời xanh biếc. Ai nhớ, ai quên, ai mãi đợi chờ. Tôi hát đi hát lại, không dám dừng dù chỉ một giây, một khắc. Sợ anh xa. Khi ánh mắt hoảng loạn là trên gương mặt anh, tôi thấy khóe môi anh cong lên, vẽ ra một nụ cười mát nguyện. Bàn tay anh nắm lấy tay tôi, ấm dần, hơi thở đều đều, ngày một liệm đi. Rồi tôi không còn cảm nhận được nữa. Tôi vẫn hát, ánh mắt vô hồn, lòng trống rỗng. Nước từ mi tự trào ra, bò xuống, liếm trên gương mặt lem bụi bẩn, rớt xuống mặt anh, hòa cùng máu của anh. Hoàng hôn đã màu đỏ ai oán, gió buồn bã đưa lên, rồi bất lực buông xuống, bất lực rời xa về phía chân trời. Hoa đào nằm lặng bên đường, không cựa quậy, không thể đi cùng, chỉ biết trông theo như cánh hoa có đớn đau, như cánh hoa có lệ, không tan thành nước mắt mà thành máu đỏ dài khắp con đường. Hoa đào nhuộm đỏ cả trời xanh biếc, ai khóc, ai xa, ai hứa chẳng vẹn lời. Tiểu đào đào, anh yêu em. Tiểu đào đào, giờ anh cầu hôn em đồng ý lấy anh nhé. Tiểu đào đào, mặt sông lấp loáng những ánh sáng trong trẻo. Chim yến một vài con lượn trên cao, đôi mắt xuống dõi theo tôi. Gió êm du đẩy nhẹ sông, làm nhẹ mây đong đưa trong khúc hát của trời. Hoa đào nhiều cánh rụng nằm trên mặt sông, lơi nhác để gió đẩy sông đi, theo sông trôi về vô bờ bến. Mùa xuân năm nay đẹp quá. Hôm ấy khi tôi về tới nhà, tôi đã biết có chuyện không hay. Những người anh em của chúng tôi nằm rải rác từ ngoài vào trong, bất động, tắc thở, mình toàn thương tích nặng. Khi rượu vỡ tan, bánh cưới dập nát, băng rôn trắng, nơ trắng rũ rượi, tung tóe những vệt máu bắn lên. Lạc Khả Vân nằm sõng xoài trong phòng tôi, bỏ hoa trắng rơi nhào nát bên cạnh. Chiếc váy trên người bị xé toang, nằm ngay phía cửa. Dưới chân cô ấy có máu, trên người không một vệt vải che thân. Những vệt bầm tím, những vết răng cắn đầy, dài khắp ngực, khắp eo, khắp cả thân mình. Và có cả vết dao ghim sâu. Cô ấy dường như còn bị nhiều hơn tôi nhiều năm trước. Tôi lấy mảnh khăn đắp lên người Lạc Khả Vân, ôm lấy cô ấy, không nói được một lời. Tâm trống rỗng, hồn buông xuống, mọi thứ trong tôi vỡ nát. Lạc Khả Vân trong tay vẫn nắm một vật nhỏ. Cảm nhận tôi ở bên, cô ấy hơi mỉm cười, đưa tay lên, đặt vật đó vào tay tôi. Một cuộn bay cassette nhỏ. Chị dâu, Khả Vân biết chị dâu rất quý vật này. Thứ lỗi cho em, ngày trước em đã một lần nghe trộm nó. Chị còn nhớ, ngày trước em từng nói hận chị. Thực ra không phải, chỉ là em ghen tị với chị. Chị xinh đẹp, khí chất, lại có được tình yêu trọn vẹn của anh Phong. Thật là những điều em nằm mơ mới có. Em thật ngưỡng mộ ước mơ của chị Tiểu Yến. Tiếp sau, nếu còn tiếp sau, Khả Vân cũng muốn được như chị ấy, vẫn muốn được làm em gái của anh Phong, vẫn muốn được gọi chị hai tiếng, chị dâu, chị dâu, chị dâu. Đó là những lời cuối cùng là Khả Vân nói với tôi trước khi hơi thở yếu ớt trong cô ấy vụt tắt hoàn toàn. Tôi ngước lên trời nhìn những cụm mây trắng lững lờ trôi. Khả Vân, kiếp sau mong em sẽ là cụm mây trắng bình an, không phải long đong, không phải trôi nổi, bất định nữa. Vân táng Khả Vân và các anh em, chẳng hiểu sao những người trong tổ chức không tìm đến tôi gây sự. Có lẽ họ nghĩ tôi chỉ có một mình, không làm được gì. Hay chăng có một ai đó xin tha cho tôi? Mặc kệ, những chuyện ấy giờ biết có ý nghĩa gì. Gió vút nhẹ bờ má, tôi chậm rãi ôm Lạc Đình Phong. Giờ đã là hộp tro nhẹ bẫng trong lòng tôi, bước đến bên bờ sông. Những hạt tro bay qua sông, bay qua nước, bay trên bầu trời. Lạc Đình Phong vốn là cơn gió, giờ đã thành cát bụi, có lẽ cũng nên trở về với gió. Tôi nhìn thấy trong cơn gió vô hình kia phảng phất một nụ cười. Gió mang theo ký ức xa xăm. Đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu chuyện xảy ra trong đời tôi. Tôi được mẹ sinh thành, nuôi nấng, cả đời bà vì tôi mà vất vả. Tôi được gả đến nhà là Đình Phong, chỉ một thời gian sau, nhà anh phá sản. Tôi thân thiết với Tiểu Yến, cô ấy vì tôi mà tự sát. Tôi trao bó hoa tượng trưng sự trong trắng cho Khả Vân. Một lát sau, cô ấy xé toạc cả đời con gái, ra đi trong đau đớn. Tôi yêu Lạc Đình Phong. Nhớ năm đó, anh ấy vì tôi mà nói dối, vì tôi mà dằn vặt. Nhớ năm ấy, anh ấy vì tôi tự nhuộm đen chính mình, vì tôi mà giết người. Đến bây giờ, lại cũng vì tôi mà chết. Tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh biêng biếc, khóe mi bất giác ấm nóng, trào ra một giọt lệ trong. Dường như tôi đi đến đâu cũng mang lại bất hạnh cho người khác. Nếu không, cớ gì mà những người tôi yêu quý cứ lần lượt rời xa tôi thế này. Đưa tay chạm vào mặt nước, lạnh, hít thở thật sâu, chạm chân xuống và tiến ra xa. Tôi hiểu cảm giác của Tiểu Yến khi vẫn còn có thể thở, có thể đi lại, nhưng không còn mục đích sống, thì sống chẳng để làm gì. Lòng sông sâu, tôi tiến ngày một ra xa, xa hơn, cho đến khi nước ngập lên tận lồng ngực. Cho đến khi cảm thấy hơi thở nặng dần. Xung quanh tôi là những cánh đào trôi nổi, tất cả như hướng mắt về tôi, chờ đợi. Gió hôn lên đôi má tôi, dịu nhẹ, êm ái, như nụ hôn của người đã khuất. Bỗng chốc, tôi thấy mất hết cảm giác sợ hãi. Ngẩng đầu lên, nhìn trời lần cuối. Chim yến lượng, mây trôi, gió thổi, hoa đào bay bay. Tiểu Yến, Khả Vân, Phong, anh Đào xin hẹn gặp lại mọi người ở một thế giới khác, tôi đẹp hơn nơi này. Khi nước sông hoan hỉ ôm lấy tôi vào lòng, cũng là lúc tôi cảm thấy nỗi đau của mình chấm dứt, chỉ còn thong thoảng hơn hoa đào theo gió đưa đâu đây. Bầu trời cao vợi, nhoẻn miệng cười. Gió đưa bàn tay to lớn lướt khắp mặt nước. Giữa lòng sông, ban đầu còn có những bọt nước nhỏ nổi lên, về sau dần tan rồi biến mất hẳn, như những bình lặng yên ả là êm đềm trôi nơi theo những cánh hoa đào. Phần kết. Một ngày xuân đẹp trời, nắng rải nhẹ trên la đà những đá cành, êm ru chim én lượn trời cao. Quán cà phê giữa lòng thành phố mà một cái tên rất Nhật, Sakura, với những bài trí lãng mạn, dễ thương. Trước cửa tiệm còn trồng hai cây hoa đào ở hai bên, đang mùa xuân, đúng kỳ nở bung khoe sắc. Trong quán, bên cạnh quầy pha chế, có một nhóc tóc búi cao, mắt trong veo tựa nước, da trắng hồng, dáng nhỏ xinh, đang lí lắc bám lấy tay một cô gái tóc dài, miệng cười nũng nịu. Con bé này, buông tay để người ta làm việc. Tóc dài giữ vào chén tóc búi một cái, hừ nhẹ một tiếng, thế nhưng môi lại tủm tỉm cười. Chị chủ quán đứng bên quầy nhìn thấy cảnh quá quen thuộc, ngày nào cũng diễn ra, thế mà vẫn không nén nổi phải thốt lên. Hai chị em nhà này thân nhau thật đấy. Chẳng biết nữa, nó kém em có 2 tuổi thôi, nhưng từ lúc sinh ra đã cuốn lấy em còn hơn cả mẹ, đến hai ông bà còn ngạc nhiên nữa là. Tóc dài lắc lắc đầu, ra bộ ngắn ngẩm. Tóc búi vẫn giữ chặt tay chị gái mình, môi chu lên. Thì chẳng phải em toàn đi theo bảo vệ chị đấy thôi, ai chăm sóc chị, em đều chưa biết tay còn gì. Vâng, cô nương, mà chẳng hiểu sao mình làm chị, suốt ngày em gái cứ kè kè đi theo bảo vệ, lạ thế là cùng. Vì kiếp trước em nợ chị mà. Tóc búi nói, giọng vô cùng kiên quyết. Tóc dài bật cười, cô này cô đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng lần nào hiểu rõ ý của em gái, cũng chỉ cho như một câu đùa. Vâng, em gái à, em bảo vệ cũng đừng đuổi cả mấy anh chàng có ý với chị đi chứ, hay là em muốn chị ế chồng? Tóc dài nguyết một tiếng, lườm nhẹ. Tóc búi bật cười khinh khách, quả quyết mà rằng. Vì những người đó không phải, em phải đảm bảo chị đợi được đến lúc anh ấy tìm ra. Anh ấy là anh nào? Tóc dài chớp mắt. Nhớ là trước giờ cô đã cho chị quen anh nào đâu mà tìm lại với tìm. Bí mật. Đốc búi đưa tay lên miệng, xịt một tiếng, một cười rạng rỡ. Cả đám lắc đầu nhìn cô gái nhỏ, nuốt lấy những lời nói khó hiểu, không buồn hỏi thêm. Ngoài đường, nắng rải nhẹ những hạt vàng trong không trung. Một nhóm người, bốn nam, một nữ bước đi trên đường. Cô gái mặc váy trắng, tóc buộc cao đuôi gà, gương mặt trong trẻo, thánh thiện, dịu hiền tựa một nàng tiên. Nhóm con trai đi kèm toàn những người anh tú. Trong số đó có một anh chàng nổi bật hơn hẳn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, mái tóc bùng bềnh mà gọn gàng, vầng trán cao, mắt sáng lên thông tuệ, sống mũi và chiếc cằm cương nghị, đôi môi mỏng quyến rũ, từng đường nét hoàn hảo đến không ngờ, đến mức cô gái nào đi qua cũng thoáng hơi say. Họ vừa đi vừa nói cười vui vẻ, nổi bật giữa đường phố đông người. Bất chợt cô gái dừng lại trước một quán cà phê trồng hai cây đào trước cửa. Mắt cô nhìn chăm chú vào dòng chữ Sakura mềm mại trên chiếc biển. Anh, em muốn vào đây. Một lúc lâu sau, cô gái quay lại, bám lấy tay chàng trai tuấn tú kia, buông giọng chắc nịch. Ôi trời, Phong gia tiểu thư sao lại chọn một quán cà phê bình thường thế này? Một trong số ba người con trai còn lại lên tiếng, hay kia cười vang. Không phải quán cà phê bình thường đâu. Cô gái quay lại, đưa một ánh nhìn khó hiểu về phía những người nam, rồi không ai đợi ai, mở cửa bước vào quán. Này, và bảo em cậu ra đây đi, muốn uống cà phê, chúng ta đến nhà hàng của gia đình tớ. Người mặc áo phông đen đập đập vào vai chàng trai sơ mi trắng, lúc này vẫn đang chăm chú nhìn quán cà phê trước mặt. Không. Anh quay lại, gạt tay cô bạn ra. Không hiểu sao, tớ cũng muốn thử vào quán này. Rồi anh chàng nhanh chân bước vào bên trong, bỏ lại đằng sau ba người bạn ngơ ngác nhìn. Trong quán, tóc búi đang lém lỉnh nô đùa, miệng cười rộn rã, chợt ngưng bặt khi thấy năm người, một nữ trước, bốn nam theo sau mở cửa đi vào. Mắt của tóc búi ngừng lại, rơi trên gương mặt chàng trai mặc áo sơ mi trắng. Tiếng bất ngờ thoáng lướt qua mặt khi đôi môi cô mấp máy. Lạc... Lạc gì? Tóc dài đang đặt khay nhựa xuống quầy, nghe em gái nói, tò mò quay lại hỏi. Không có. Tóc búi nhìn chị mình cười duyên. Chỉ là không ngờ lại nhanh đến thế. Chẳng hiểu con bé này nói gì cả. Tóc dài hơi ngớ ra, rồi định cốc đầu em mình một cái, nhưng bàn tay cô chữ lại khi thấy cô gái váy trắng thướt tha tiến lại gần mình. Chào chị. Cô ấy nhuyễn miệng cười, nụ cười sáng lấp lóa. Em tên là Phong An Vân. Chào cô bạn. Tóc dài ngơ ngẩn nhìn. Cô biết người này, đây là tiểu thư của tập đoàn họ Phong nổi tiếng, không ít lần lên báo vì thành tích sáng chói của âm nhạc. Có gì lại xưng tên, lại muốn bắt tay với cô? Chị làm dùm em một kem dâu cho em, ba cà phê đen cho bà anh ngồi phía bên kia, và một trà hoa đào. Cô ấy nghiêng đầu nhìn về phía chàng trai áo sơ mi trắng đang chăm chú quan sát khung cảnh của quán. Cho anh ấy. Được, lát mình sẽ mang ra ngay, bạn về bàn ngồi chờ nhé. Tóc dài cười tươi với khách, vội vã chạy vào cuối trong. Váy trắng quay người, bất chợt ánh mắt ngừng lại nơi tóc búi đang đứng yên nhìn. Cô buông một nụ cười lạ lùng đầy ẩn ý. Tóc búi chỉ gật nhẹ đầu. Bưng ra bàn đó đi cô nương, con đứng đó mà nhìn. Tóc dài đưa khay đặt ba ly cà phê, một ly kem dâu và một tách trà hoa đào trước mặt tóc búi. Tóc búi chợp mắt, lè lưỡi, giấu cả hai tay ra đằng sau. Không đâu, em không làm đâu. Gì hả, con bé này? Tóc dài ngạc nhiên, hơi giận vì thấy lười của cô em gái. Nhưng chưa kịp nạn trong một trận, tóc búi đã ghé sát vào tai cô, thì thầm. Chị, duyên phận của chị tới rồi kìa. Kèm theo một cái đẩy tay, tóc dài hơi chúi về phía trước. Quay lại, tóc búi đã chặn vào trong quầy từ lúc nào. Cô đành bưng khuay đồ uống, lòng không ngừng rủa thầm cô em gái biếng nhác. Những ly đồ uống đặt dần lên bàn, tóc dài nở nụ cười lịch thiệp làm vui lòng khách. Nhưng khi bàn tay cô đặt tách trà hoa đào xuống, cô cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Theo phản xạ, tóc dài quay lại, bất gặp đôi mắt của chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang dán vào cô, chăm chú, không rời đi chỗ khác. Cho dù biết, đã bị cô phát hiện, gương mặt hoàn hỉ ấy làm tóc dài thoáng đỏ mặt. Họ ngồi khoảng 20 phút. 20 phút đó, mắt chàng trai đẹp không rời khỏi tóc dài, làm cô nhất cử nhất động đều luống cuống. Một lúc sau, họ đồng loạt đứng dậy, đặt tiền trên bàn, rời quán. Sơ mi trắng vẫn nhìn tóc dài chăm chú, cho đến khi cửa kính đóng lại sau lưng anh. Thoát khỏi ánh mắt trên người ấy, tóc dài thở phào. Thế nhưng, không hiểu sao, lòng dấy lên một nỗi tiếc gì đó rất mơ hồ, không hiểu từ đâu đến. Trong lúc tóc dài đang loay hoay giải đáp cảm xúc kỳ lạ của mình, thì quán cửa quán bật mở. Sơ mi trắng từ bên ngoài bước nhanh vào, thoáng chốc đã đứng trước mặt cô. Anh ấy cao quá, tóc dài phải nghiền cổ lên, và đã bắt gặp trong đôi mắt kia thì nhìn nồng nàn, đắm đuối. Chào bạn, có thể cho mình làm quen được không? Chàng trai thốt ra câu đó, mặt đã đỏ ửng lên. Tóc dài há hốc miệng, chưa bao giờ cô được làm quen một cách trực tiếp, nhanh chóng thế này. Hơn nữa, đối tượng lại là một mỹ nam. Tóc dài sau một lúc ngỡ ngàng, cuối cùng cũng gật đầu. Thế của chúa, không phải vì anh ấy đẹp trai, mà vì cô cảm thấy khi ánh mắt người ta nhìn mình, trong tim dấy lên một cảm xúc rất khác, vừa như quen, vừa như lạ, vừa như gần, vừa như xa, loang loáng những mơ hồ không giải đáp. Lại dường như trong tâm trí có lời ai đó thôi thúc hãy ngay lập tức nhận lời. Thật à, hay quá. Chàng trai nhận được chấp thuận của cô, mắt sáng lên, rạng rỡ, miệng không kìm nổi một tiếng reo. Anh chìa bàn tay to lớn ra trước mặt tóc dài, giọng nói không che được sự vui sướng. Mình tên là Phong Quảng Thiên, còn bạn? Tóc dài đỏ mặt, đưa tay nắm lấy bàn tay của chàng trai, nhẹ nhàng đáp lời. Tên mình là Đào Trường Xuân. Nụ cười trên gương mặt cô gái tên Phong An Vân chưa bao giờ rực sáng đến thế. Đằng sau quầy hàng, tóc búi Đào Phi Yến cũng chống tay, mỉm cười mãn nguyện. Ôi trời, thế này là sao đây? Thời đại này vẫn còn tiếng sét ái tình hay sao? Kinh thật, thế này gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy. Cạnh cửa tiệm còn văng vẳng những âm thanh nhốn nháo của ba người thanh niên đi cùng. Nàng liếm trên cặp mặt kính sáng choang, nhảy tung hạnh phúc. Mây trôi, chim én liệng, một ngày mùa xuân đẹp đến nức lòng. Ngoài trời, gió đeo lên những tiếng hoan ca, gió ôm lấy những cánh hoa đào, quấn quýt không lìa không bỏ. Hoa đào bay nhuộm trời, theo gió phiêu du, cả đất trời trong sáng tinh khôi như xoay đi trong lời chúc phúc. Kiếp sau, anh sẽ yêu em ngay lần đầu tiên, anh hứa.